Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Lời đồn bốn lên. Trên địa cầu, Lâm Diệu lúc này chính đem hai viên nguyên lực chi loại trịnh trọng giao cho Ngụy Phong cùng Tạ Vô Phong hai người. Vật này là nguyên lực chi loại, hơn nữa đã thành hình, có thể giúp các người nhanh chóng tăng cao tu vi. Nghe được Lâm Diệu, Tạ Vô Phong trong mắt lộ ra vẻ cảm động. Từ khi đi tới trên địa cầu sau, hắn phần lớn thời gian đều là ở Lâm Diệu che chở cho tu luyện. Bây giờ rốt cục có cơ hội có thể cấp tốc tăng cao thực lực. Thế Lâm Diệu phân ưu, Ngụy Phong đồng dạng trải qua uất ức, đều suýt chút nữa nhanh đến mức bệnh trầm cảm. Hắn vốn là và hiếu chiến tính tình, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới dĩ nhiên không mấy cái dị tộc hắn có thể đánh được. Điều này làm cho hắn phiền muộn nhanh thổ huyết, nhưng mà hắn có thể làm chỉ là vùi đầu tu luyện. Bây giờ Lâm Diệu cho hắn này nguyên lực chi loại, cuối cùng cũng coi như nhường hắn nhìn thấy tương lai hy vọng. Lão đại, ta nghĩ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Ngụy Phong ngắn gọn nhưng rất chân thành, nhường Lâm Diệu trong lòng đều có chút cảm động, không nhịn được vỗ vỗ hắn cái kia rộng lớn vai. Yên tâm, một ngày nào đó, ngươi có thể đem nguyên lực chi loại giao cho hai người sau. Lâm Diệu bay thẳng đến kẻ báo thù liên minh trụ sở bay đi. Trước di tích Lữ Trình, kẻ báo thù liên minh bị thương nặng, tôn giả phòng trưng tổn thất một nửa, những người khác hiện tại cũng thành chó mất chủ. Thời điểm như thế này chính là hắn đánh kẻ xa cơ thời điểm. Nhưng mà chờ hắn đến kẻ báo thù liên minh trụ sở thời điểm mới phát hiện, trước kia đóng quân chân có mấy ngàn dị tộc cao thủ trụ sở dĩ nhiên đã không có một bóng người, chỉ còn dư lại một đống phế tích. Những người này đúng là chạy trốn rất nhanh. Lâm Diệu lắc lắc đầu, khá là bất đắc dĩ, không nghĩ tới đám kia tôn giả như vậy cẩn thận chặt chẽ, trực tiếp liền nhà cũng không muốn. Giữa lúc hắn chuẩn bị rời đi luôn thời điểm, một cú điện thoại đánh tới, vừa nhìn dĩ nhiên là hắn mẹ Diệp Nhu đánh tới. Từ lúc Nguyên Tổ Di Tích được xuất bản trước, Lâm Diệu liền đem Diệp Nhu từ Hỏa Tinh nhận được địa cầu. Bây giờ liền sinh sống ở bị kinh doanh như thùng sắt Thái Sơn mặt trên. Mỗi ngày có đệ nhị minh nguyệt bồi tiếp ngược lại cũng không cô quạnh. Bởi cùng Lâm Diệu thời thường gặp mặt, vì lẽ đó Diệp Nhu cơ bản sẽ không gọi điện thoại cho Lâm Diệu. Ngày hôm nay nhưng thái độ khác thường, hắn còn không rời đi Thái Sơn một giờ đây, vậy thì gọi điện thoại lại đây. Này, mẹ, có chuyện gì không? Như thế gấp, Lâm Diệu nhận điện thoại hỏi, di động bên kia trầm mặc hồi lâu, mới truyền đến Diệp Nhu mang theo thanh âm run rẩy. Ngươi là Lâm Diệu, con trai của ta, ta biết, ngươi không chết, nghe nói như thế. Lâm Diệu có chút không nói gì. Mẹ, ngươi làm sao? Ta không phải con trai của ngươi còn có thể là tôn tử của ngươi hay sao? Nói thế nào ra như thế kỳ quái? Tôn tử, ta hiện tại đúng là muốn ôm tôn tử. Ngươi xem một chút ngươi mỗi ngày làm ra bận rộn nguy hiểm. Vạn nhất ngày nào đó thế nào rồi? Tốt xấu cũng có thể có cái hậu nhân không phải? Lâm Diệu nghe vậy triệt để há hốc mồm. Cái gì ngày nào đó thế nào rồi? Ngài vẫn là mẹ ruột ta à? Lâm Diệu không cam lòng hỏi. Ai, ta đương nhiên là mẹ ruột ngươi. Nhưng là chính ngươi không đem cái mạng nhỏ của chính mình coi là chuyện to tát à? Ngươi xem một chút vũ trụ mạng lưới đi. Ngươi lại tới đại tin tức. Hít, được, ta xem một chút ha. Trước tiên treo. Lâm Diệu treo di động, có chút không hiểu ra sao, đến cùng là ra sao tin tức dĩ nhiên nhường Diệp Nhu nói ra vừa những câu nói kia. Kết quả ở kết nối với vũ trụ mạng lưới sau, một đám lớn tin tức nhường hắn lập tức kinh sợ. Lâm Diệu đã chết, vũ trụ an bình, địa cầu ma vương di tích bị chết, vạn chúng vui mừng, thiên kiêu một đời, liền như vậy ngã xuống. này sau lưng đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Nếu như chỉ là văn tự cũng là thôi, nhưng là những tin tức này mặt sau đều mang theo một tấm hình ảnh. Bức ảnh kia chính là Lâm Diệu ở di tích nổ tung sau khi giả chết dáng vẻ. Cái kia mặt không có chút máu, một mặt bụi bại địa nằm ở phế tích bên trong dáng dấp xác thực cùng thi thể không khác nhau chút. Nào, cao thủ chân chính vừa nhìn liền biết đây là một người chết. Cửu Dương, ngươi cái cẩu vật, chạy trốn còn không quên chụp ảnh. Lâm Diệu nhìn thấy cái kia bức ảnh oán hận mắng. Cái kia bức ảnh chụp ảnh góc độ chính là Cửu Dương khi đó vị trí. Ở sống còn thời khắc mấu chốt, Cửu Dương người này dĩ nhiên rút chút thời gian đập xuống Lâm Diệu, di ảnh. Này thật làm cho Lâm Diệu không biết nói cái gì tốt. Cửu Dương, ngươi mới chết rồi, cả nhà ngươi đều chết rồi. Nhìn thấy này từng cái tin tức, Lâm Diệu trực tiếp ở vũ trụ trên diễn đàn phát ra một cái tin bác bỏ tin đồn. Hắn tin tức này phát sinh sau khi lập tức gây nên vô số người nghị luận. Khe Nam, Lâm Diệu trá thi, Ma Vương phục sinh, sao có thể có chuyện đó? Cũng có chút lý trí dân mạng rất nhanh nhận ra được vấn đề chỗ ở. Ta phỏng chừng Lâm Diệu căn bản không chết. Tấm kia ảnh khả năng là P. Không, cái kia ảnh không hề PS dấu vết. Ta phỏng chừng khi đó Lâm Diệu chỉ là trọng thương. Cũng chưa chết. Lâm Diệu còn sống sót sau khi tin tức truyền ra có người vui mừng có người sầu. Vui mừng tự nhiên là người địa cầu. Nhất sầu nhưng là những kia khoa học kỹ thuật liên minh cùng dị tộc. Theo Internet thảo luận càng ngày càng nhiều, không ít người bắt đầu vòng trước thả ra Lâm Diệu chết rồi cái tin tức này tài khoản. Này tài khoản tên là Cửu Tinh Minh Cửu Dương Tôn Giả. Chứng thực vì là kẻ báo thù liên minh tạm đại minh chủ. Chỉ là này hai cái tin tức, không cần nghĩ cũng biết tài khoản chủ nhân là ai. Cửu Dương Tôn Giả, mau ra đây giải thích tình huống. Ngươi không phải lời thề son sắt nói Lâm Diệu đã chết rồi sao? Đây là muốn biết chân tướng ăn dưa chuột quần chúng. Không sai, hắn đều như vậy. Ngươi rảnh rỗi chụp ảnh làm sao không lên đi bù một đao? Này rõ ràng là cùng Lâm Diệu có thâm cừu đại hận dị tộc. Cửu Dương, ngươi cái đại ngốc xoa. Giết không được Lâm Diệu liền bịa đặt, hiện tại bị làm mất mặt chứ. Đây là người địa cầu ngôn luận, đối mặt nhiều như vậy chất vấn. Cái kia tài khoản chút nào động tĩnh đều không có. Chính khi mọi người cho rằng Cửu Dương chột dạ thời điểm, cái kia tài khoản rốt cục lại lên tiếng. Lần này lên tiếng vẫn như cũ khiến người ta khiếp sợ. Lâm Diệu xác thực chết rồi. Điểm ấy chính xác 100%. Này lên tiếng lập tức gây nên người sở hữu đàn hồi. Liền ngay cả một ít Lâm Diệu đối địch đều không nhìn nổi. Cửu Dương, không cần thiết liều chết. Không chết chính là không chết. Không sai, Cửu Dương, ngươi nên nhìn tâm lý có phải là gia tật xấu. Không nên để cho cửu hận che đậy hai mắt của ngươi. Nhưng ngươi cả ngày đều sống trong mơ a. Mọi người đều nói cả nhà ngươi chết rồi. Ngươi còn ở mạnh miệng. Cần phải Lâm Diệu trên truyền cái video. Ngươi mới hết hy vọng sao? Ngoặc kép, Lâm Diệu cái chết không thể nghi ngờ. Cho dù hắn hiện tại đi ra phát video, hắn cũng chết. Không tin các ngươi xem video. Rất nhanh, cái kia tài khoản thả ra một video. Rõ ràng là di tích bên trong tranh đấu cảnh tượng. Trong đó linh tộc đang điên cuồng địa chui vào một tôn giả trong thân thể. Sau đó bộ thân thể này liền bị linh tộc xâm chiếm. Ánh mắt, nói chuyện nội dung trong khoảnh khắc tất cả đều chuyển biến. Mà các loại cái kia linh tộc lại sau khi rời đi. Người tôn giả kia ngay lập tức sẽ biến thành một đống xương khô. Cái kia di tích bên trong nên có một người vô thượng cường giả nguyên hồn. Ta bạn tốt chính là chết ở trong tay hắn. Lâm Diệu cũng không ngoại lệ. Bây giờ Lâm Diệu sở dĩ còn trên thế gian hoạt động. Bởi vì hắn bị cái kia nguyên hồn phụ thể. chân chính Lâm Diệu thật sự đã chết rồi. Cũng còn tốt trên người ta dẫn theo ẩn hình máy thu hình đập xuống tình cảnh này. Không phải vậy chân tướng sẽ bị vĩnh viễn nhấn chìm. Trên internet mọi người thấy cái video này, lại nhìn một chút phía dưới giải thích. Trong lúc nhất thời toàn đều không còn lời gì để nói. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.